Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 796, xâm nhập tầng thứ 2. Nhìn đến bốn cái quỷ vương hướng về chính mình tập kích tới. Bạch Vũ không chút suy nghĩ, bay thẳng thân thoát đi. Nếu như đối phó hai cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, hắn còn có thể lượn vòng một phen. Nhưng là nếu như đồng thời đối phó bốn con, liền xem như mạnh như hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ tâm niệm nhất động. Dưới chân của hắn trong nháy mắt thì tràn ngập ra vô tận lôi đình chi lực đến. Cỗ này lôi đình chi lực, đem cái này U Minh Thủy chiếu đến giống như ban ngày đồng dạng. Nơi này U Minh nước, phảng phất là tạo thành một đạo U Minh chi như biển. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Những thứ này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh xuống tới. Chỉ là vô luận Bạch Vũ chạy thế nào, hắn phát hiện hắn đều tại cái này một mảnh U Minh chi trong nước. Nhìn tới vẫn là đến nhất chiến A, Bạch Vũ vốn là muốn tìm nơi này có không có đường ra. Nhưng là hắn phi hành một tuần sau, phát hiện mảnh này U Minh chi hải vô biên vô hạn. Căn bản cũng không có cái gọi là đường ra. Thiên lý băng phong. Lúc này Bạch Vũ một đạo băng hàn chi lực đánh ra. Toàn bộ U Minh chi hải trong nháy mắt dường như thì có ngàn dặm khu vực bị đóng băng lại. Bất quá Bạch Vũ lúc này thời điểm đối với mình băng hàn chi lực khống chế được vô cùng đúng chỗ. Bởi vì lúc này hắn trực tiếp đem ba cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu làm cho đông lại. Mà còn lại cũng chỉ có một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu mà thôi. Cái này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu lúc này tốc độ không giảm hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hắn trực tiếp một cái tiêu sái quay người. Tiếp lấy hắn trực tiếp hóa thân vạn trượng. Sau đó hắn nhất thương hướng về cái này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu giết ra. Một kích này, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Trên mũi thương của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập phía trên vô số hỗn độn chi quang. Cái này một đoàn hỗn độn chi quang phía trên, lại có âm dương thái cực ngư hiển hiện. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ quát lớn, không chỉ có như thế. Lúc này hắn trực tiếp tay phải nâng thương, mà tay trái thì là nhanh chóng đánh ra một tia chớp ánh sáng tới. Cái này một tia chớp ánh sáng phạm vi cực lớn. Hoàn toàn đem cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu cấp bao ngậm tại trong đó. Lôi đình chi quang, thuộc về lôi đình chi lực, chí cương chí dương, là hết thảy tà mị khắc tinh. Cho nên cho dù là một cái quỷ yêu có quỷ vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là đang đối mặt Bạch Vũ toàn lực nhất kích lúc, y nguyên lộ ra là như thế yếu ớt. Lúc này cái này một tia chớp ánh sáng phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt thì đánh vào cái này một cái quỷ yêu trên thân. Sau đó cái này một cái quỷ yêu trên thân nhất thời truyền đến một cỗ gây mê cảm giác. Sau đó hắn trong nháy mắt oa oa kêu to lên. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không có như vậy ngừng bước. Hắn lúc này trực tiếp đánh ra tay phải của hắn đánh ra hỗn độn âm dương thức. Sau đó một kích này bên trong một cỗ thôn phệ lực lượng lan tràn ra. Mà lại cái này hỗn độn âm dương thức vốn là có âm dương ở bên trong, mà âm dĩ nhiên chính là lôi đình chi quang, mà âm thì là hắc ám chi quang, cho nên hắn một kích này, đồng dạng lực sát thương cực lớn, mà lại hỗn độn chi quang, vốn là có thôn phệ hết thảy lực lượng ở bên trong. Lúc này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu, đang ở vào một loại tê liệt trạng thái, cho nên hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị hỗn độn âm dương thức nuốt chửng lấy. Làm Bạch Vũ cái này đánh xuống một đòn về sau, thậm chí liền U Minh nước đều bị hắn nện đến phi lên cao ngàn trượng. Chẳng qua là khi hết thảy tan hết về sau, cái này một cái quỷ yêu trực tiếp biến mất tại hư không bên trong, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngay tại Bạch Vũ đánh chết một kích này quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu về sau, bên cạnh mặt khác ba cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu đã giải đông lạnh, lúc này bọn họ nhìn đến đồng bọn của mình bị giết. Trong nháy mắt thì điên cũng giống như hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ lúc này đánh giết cái này một cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu. Nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế lại phí hết lớn vô cùng khí lực. Cho nên tại cái này ba cái quỷ yêu hướng về hắn tập kích tới thời điểm. Hắn trong nháy mắt xách thở ra một hơi, chuẩn bị rời xa, nhưng là cái thứ nhất quỷ yêu trực tiếp một chảo hướng về hắn vồ tới. Thậm chí Bạch Vũ lúc này không kịp ngăn cản, cái này một cái quỷ yêu quỷ chảo, trong nháy mắt thì chộp vào Bạch Vũ trước ngực. Bạch Vũ trước ngực, trong nháy mắt có một cái cự đại chảo ấn xuất hiện. Mà lại cái này chảo ấn phía trên, tràn ngập một cỗ hủ thực chi lực, cho dù là lấy Bạch Vũ nhục thân độ mạnh. Lúc này đối mặt với cái này chảo ấn hủ thực chi lực, vậy mà cũng có một loại không thể làm gì cảm giác. Cho ta hút, Bạch Vũ cuồng hống, lập tức trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ thôn phệ chi lực đi ra. Cái này một cỗ thôn phệ chi lực, rõ ràng không phải trên người hắn hỗn độn chi lực. Lúc này hắn toàn bộ thân thể đều bày biện ra một loại màu xám trắng tới, mà trước ngực của hắn hắc vụ thì là trong nháy mắt nhanh chóng bị hắn cấp thôn phệ chi lực cấp hấp thu hết. Mà miệng vết thương của hắn thì là nhanh chóng khép lại. Mượn nhờ trong chớp nhoáng này hòa hoãn, Bạch Vũ đã khôi phục lại. Sau đó lần nữa thoát ra bay ngược. Mà lúc này đây, Bạch Vũ đã có kinh nghiệm. Hắn rõ ràng cũng là một mực tại học đánh giết cái thứ nhất quỷ yêu đồng dạng. Hắn đầu tiên là dùng thiên lý băng phong đem bên trong hai cái quỷ yêu cấp đông cứng. Sau đó lại đi toàn lực đánh giết không có bị đông lạnh rơi một cái. Tiếp lấy hắn lực xử lý cái này một cái quỷ yêu về sau. Lại điên cuồng chạy trốn. Sau đó tại còn lại hai cái quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ yêu về sau. Hắn trong nháy mắt lại làm dạng này thủ pháp. Bất quá một lát, toàn bộ u minh trên nước quỷ vương nhị trọng cảnh quỷ vương thì đều bị hắn giải quyết. Mà tại những thứ này quỷ vương được giải quyết về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi xem xét. Phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này phía trên, khắp nơi đều có băng hàn chi lực. Làm cho cả người hắn đều có một loại dường như đặt mình vào tại băng xương bên trong cảm giác. Sau đó trắng ngẩng đầu. Hắn chợt phát hiện, ngao ngay tại hắn cách đó không xa. Mà lúc này ngao chính hướng hắn bay tới. Người nhanh như vậy, Bạch Vũ biết, ngao cùng hai người bọn họ gặp phải quỷ vương, tuyệt đối là cùng một cái cực khác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngao đã vậy còn quá nhanh, liền trực tiếp đem đối phương giải quyết. Vẫn tốt chứ, ngao mở miệng nói, kỳ thật ngao giải quyết hết những thứ này quỷ vương, xác thực đầy đủ nhẹ nhõm. Bởi vì hắn có không gian chi lực, hắn phát hiện hắn u minh hải thời điểm, thực lực của hắn. Vậy mà không chịu ảnh hưởng, cho nên hắn muốn giết những thứ này quỷ vương, thì vô cùng dễ dàng. Lúc này hắn đồng dạng phát hiện cùng Bạch Vũ một dạng vấn đề. Cái kia chính là những thứ này quỷ vương, chỉ cần không trong nháy mắt bị giết chết, như vậy thì nhất định sẽ khôi phục thương thế, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Cho nên hắn đồng dạng đã có kinh nghiệm, sau cùng ngao trực tiếp sử dụng không gian chi lực. Đem quỷ này vương đem thả trục, mà hắn lưu đày, vậy mà nhận được kỳ hiệu, đó chính là hắn lưu đày quỷ này yêu về sau. Quỷ này yêu phảng phất là cùng u minh nước đã mất đi liên hệ đồng dạng. Sau đó cái này quỷ vương, trực tiếp bị không gian chi lực rảo sát mà chết. Đây cũng là vì sao ngao có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì hắn trên cơ bản đều không có làm sao xuất thủ. Nơi này là địa phương nào? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Bởi vì cái này một tầng thứ hai, phảng phất là băng tuyết thế giới. Mà ngao nhìn một chút nơi này, mở miệng nói. Tầng thứ hai này, chỉ sợ so tầng thứ nhất độ khó khăn phải lớn. Tầng thứ nhất quỷ yêu, không có năng lực đặc thù. Nhưng là tầng này quỷ yêu, lại là nắm giữ năng lực đặc thù. Ngươi nhìn cái này toàn bộ thế giới, thì có thể tưởng tượng đạt được bọn họ có như thế nào năng lực. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.